Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814 hóa hình thành. Nàng kia cười lên, mắt ngọc mày ngài chi gian giống như mang theo một tia tính trẻ con. Kia hòa thượng đột nhiên quay đầu lại, cùng kia đạo nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng chậm rãi từ bỏ dãy giụa. Không hề cùng nàng kia đối kháng, nàng kia thấy hòa thượng cùng đạo nhân chậm rãi biến mất địch ý. Mới nhoẻn miệng cười, nàng đột nhiên quay đầu. Tựa hồ phát giác kia xích hồng sắc sương mù có chút không ổn dường như. Mày đột nhiên gắt gao nhíu lại. Chỉ nghe nàng kia hỏi. Nơi đây sương mù, là ngọn nguồn đã lâu. Vẫn là gần đây xuất hiện. Xuất hiện thời gian không dài. Tự nhiên là tại nơi đây đột nhiên xuất hiện. Kia đạo nhân thấy nữ tử hỏi ý nổi lên nơi đây sương mù. Mới biết nàng kia đều không phải là cùng kia xích hồng sắc sương mù có quan hệ. Bởi vậy kia đạo nhân mới ngoan ngoãn trả lời kia. Các ngươi là tới nơi đây. Nàng kia hơi hơi gật đầu. Lại là nhìn hòa thượng đạo nhân chậm rãi nói ta hai người tất nhiên là tiến đến. Tiến đến, kia đôi mắt đẹp đạo nhân vốn định nói đến nơi đây chóc nã yêu nhân. Nhưng tưởng tượng đến xác thật không ổn, liền ấp úng nói, tới tìm tòi đến tột cùng. Hắc hắc, tìm tòi đến tột cùng. Chỉ bằng các ngươi, nàng kia đột nhiên khẽ hừ một tiếng, nói, đây là nơi đây yêu tu ở hóa hình. Những cái đó đỏ đậm sương mù xác thật hóa hình dấu hiệu thôi. Chẳng qua, tại nơi đây hóa hình, cũng đúng là kỳ quái. Nàng kia thấy những cái đó xương đỏ quay cuồng, lại là âm thầm buồn bực lên, nàng kia phi người khác. Đúng là tự Côn Luân hư ra tới Giang Nam nhứ, chỉ là kia linh phù một phách, nàng liền vội vàng ở kia kết giới bên trong bò ra tới. Ai ngờ, vừa mới ra kết giới, lại không biện phương vị, vừa vặn cùng nơi đây bệnh chốc đầu hòa thượng, đôi mắt đẹp đạo nhân đụng phải cùng nhau. Đến nỗi kia mạn sơn xích hồng sắc sương mù, Giang Nam như bổn không muốn nhiều quản. Chỉ là đột nhiên, kia sương mù bên trong ẩn ẩn có một tia quen thuộc cảm giác truyền đến. Nhưng thật ra làm nàng không thể không tiến đến, tìm tòi đến tột cùng. Giang Nam như đơn giản không đi để ý tới phía sau bệnh chốc đầu hòa thượng cùng đôi mắt đẹp đạo nhân. Chi gian nàng thân hình vừa động, liền chui vào kia xích hồng sắc sương mù bên trong. Kia sương mù cực kỳ nặng nề, tuy là ở dãy núi phập phồng chi gian, lại giống như là u ám giống nhau. Ở sương mù bên trong, tầm nhìn không tốt, cũng may Giang Nam như tầm nhìn rất tốt. Ở kia sương mù bên trong đi qua, cư nhiên chút nào không thấy trở ngại, Giang Nam như được rồi không lâu. Nhưng thấy kia sương mù càng ngày càng nặng, liền biết chính mình không có đi sai địa phương, chỉ thấy kia sương mù nặng nề dưới. Giang Nam như sớm đã thấy không rõ lắm trước mắt con đường. Nhưng thấy này thân hình chậm rãi di động tới. Chậm rãi hướng kia sương mù trung ương sờ soạng qua đi, mạch. Kia xích hồng sắc sương mù đột nhiên vừa thu lại. Dường như mãn chỉ nước ao gặp phát tiết khẩu tử giống nhau. Kia sương mù phát tiết mà ra. Không bao lâu không trung liền bình phục thanh minh. Chỉ là thiên địa chi gian quanh quẩn kia màu trắng sương mù. Có vẻ sương mù mênh mông, lại là không có một tia vừa mới xích hồng sắc yêu mị, Giang Nam như tại chỗ đứng thẳng. Biết kia hóa hình người đã là hóa hình thành công, nàng đơn giản không hề đi tới, lại là tại chỗ vừa đứng, cao giọng hô, đạo hữu hóa hình thành công, tiểu muội tại đây ăn mừng, có không vừa thấy, kia lời nói vừa ra, liền ở sơn cốc chi gian du đãng, kia sơn cốc hoặc xa hoặc gần. Không bao lâu liền có rất nhiều tiếng vang động tĩnh lên. Giang Nam như thấy đối phương không có trả lời. Lại là không vội, đơn giản ôm cánh tay. Lặng yên chờ lên, qua thật lâu sau. Giang Nam như đều không có được đến kia hóa hình người hồi phục. Nàng đang ở chán đến chết chi gian. Lại đột nhiên nghe nói một thanh âm vang lên động tiếng động. Giang Nam như lặng yên xoay người. Lại thấy trước mặt đứng thẳng một người. Tóc đen rũ vai, lại là một người xinh đẹp nữ tử. Hết chương.